Chương 1681, Phân thân Chúa Tể 15 hệ. Hai những cường giả Chúa Tể khác chú ý tới cảnh tượng này. Bọn họ kinh ngạc nhìn biển pháp tắc phối hợp đang nhanh chóng hình thành, trong mắt bọn họ hiện lên một tia khao khát. Nhưng khao khát cũng vô dụng, cho dù đặt biển pháp tắc phối hợp ở trước mặt bọn họ, mà bọn họ không có phân thân pháp tắc tương ứng thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thiên đế, những cái này, không chỉ những Chúa Tể kia, mà ngay cả Chu Hạo cũng kinh ngạc. Trước đây, hắn từng cho rằng biển pháp tắc phối hợp và biển pháp tắc đều là do trời đất hình thành tự nhiên, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải như vậy. Dương Thiên cười nói, bởi vì sự uy hiếp của Tu La Ma tộc, vì thế 3.000 thế giới lớn cần rất nhiều cường giả, thời viễn cổ, ta, 9 đại thần thú, 7 đại thánh khí cùng rất nhiều cường giả khác liên thủ để xây dựng từng kế hoạch một. Biển pháp tắc phối hợp là một trong những mục tiêu nghiên cứu của bọn ta, sau khi trở thành cường giả cấp đế. Ta đã hoàn toàn nắm được quy tắc của trời đất, đã phát hiện ra tính khả thi của kế hoạch biển pháp tắc, trải qua vô số năm nghiên cứu, vận dụng quy tắc của trời đất, ta đã chế tạo ra con sông quy tắc năm màu, cũng dựa vào quy tắc, cuối cùng chế tạo ra một bản thu nhỏ của biển pháp tắc phối hợp, nhưng quy tắc của trời đất có hạn chế cực lớn. Mỗi một hệ pháp tắc đều cần vô số năm mới có thể hình thành một cái. Đến bây giờ, tổng cộng đã hình thành 105 cái, anh ta vung tay phải lên. 7 cái biển pháp tắc phối hợp liền bay qua. Ta cũng có thể cưỡng ép ngưng tụ ra mấy cái, đương nhiên là hiện tại ngưng tụ ra, thì thời gian biển pháp tắc phối hợp thứ 8 được sinh ra nhất định sẽ bị kéo dài rất lâu. Trong lòng Chu Hạo chấn động, biển pháp tắc phối hợp này thế mà lại là Dương Thiên mô phỏng biển pháp tắc để tạo ra. Khó trách trước kia Tu La Hoàng lại bội phục Dương Thiên. Đây không phải là chuyện có thể làm được bằng thực lực. Chỉ thông qua nghiên cứu để tạo ra hàng loạt cường giả cấp Chúa Tể. Điều này quả thật khiến người ta nghe xong mà sợ hãi. Nhanh luyện hóa đi. Dương Thiên cười nói. Vâng, Chu Hạo hít sâu một hơi, áp chế sự chấn động trong lòng xuống, trong mắt hắn hiện lên sự kích động. Phân thân hệ mộc, hệ thổ cùng các phân thân khác đều xuất hiện, sau đó linh hồn của các phân thân tiếp xúc với những biện pháp tác phối hợp này. Rầm, 7 cái biện pháp tắc phối hợp đều được luyện hóa thành những tia sáng, bay đến ấn đường của 7 phân thân của Chu Hạo rồi biến mất. Thiên địa biến sắc, các loại tia sáng không giống nhau lần lượt lóe lên. Từng luồng uy áp đáng sợ đột nhiên bạo phát ra từ trên 7 phân thân của Chu Hạo, không ngừng lan tràn ra xung quanh, 7 phân thân của hắn cũng đều trở thành Chúa Tể. Phân thân Chúa Tể 15 hệ. Những cường giả Chúa Tể khác nhìn 7 phân thân Chúa Tể mới xuất hiện của Chu Hạo, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ngoài ra còn có sự kính sợ và ghen tị. Sau đó, 7 phân thân Đại Chúa Tể đều tiến vào trong cơ thể Chu Hạo. Tổng cộng 15 phân thân Đại Chúa Tể đều dung hợp thành một. Cảm giác thật mạnh, Chu Hạo nắm tay thành quyền, cảm nhận thực lực đột nhiên tăng lên, trong mắt tràn đầy sự vui mừng. Được rồi, đã xác định được một ứng cử viên. Còn một ứng cử viên Chúa Tể khác, nên chọn ai đây? Một vị trưởng khống giả hỏi. Ngay lập tức, ánh mắt của các Chúa Tể gần như hướng về phía Chúa Tể Hồn Thiên. Ngoài Chu Hạo ra, Chúa Tể Hồn Thiên là Chúa Tể mạnh nhất. Bọn ta tham gia, xa xa đột nhiên vang lên giọng nói. Sau đó, mấy vị cường giả cấp tốc bay tới. Trong số 3 vị cường giả, một người thanh niên cực kỳ vạm vỡ, trên đầu mọc một chiếc sừng. Một người cao gầy. Trên mặt có bí văn màu đen, sau lưng vác một chiếc cự phủ. Vị cuối cùng thì cả người được bao phủ bởi lớp vảy màu vàng, chỉ lộ ra một đôi mắt, Long Tê, Xà Vương, Vô Giáp, các ngươi tới rồi sao? Trên mặt Dương Thiên lộ ra nụ cười, nhìn 3 người bọn họ. Thiên đế. 3 người cung kính nhìn Dương Thiên. Ha ha, thì ra là 3 tên nhóc các ngươi, Kiến Hỗn Độn Bá Nguyên cười nói. Ông ta rõ ràng nhận ra 3 người đàn ông này. Kiến Hỗn Độn đại nhân. 3 người đều rất cung kính. Bá Nguyên cười nói, 3 người các ngươi tham gia, nhất định có cơ hội thắng, đây chẳng lẽ là thần thú trời đất được sinh ra thời viễn cổ sao? Chu Hạo nhìn mấy người đó, trong lòng thầm nghĩ. Hắn cảm nhận được năng lượng vô cùng đáng sợ từ trong thân thể của 3 vị cường giả này, 3 người này tuyệt đối mạnh hơn Chúa Tể Hồn Thiên rất nhiều. Vào thời viễn cổ, vẫn chưa có biện pháp tắc phối hợp. Nhưng lúc đó có rất nhiều cường giả có sức mạnh của Chúa Tể, đó là những sinh vật đặc biệt cực kỳ mạnh mẽ. nhưng rất nhiều cường giả đã chết trong trận chiến đó. Nếu không phải Dương Thiên Sáng tạo ra biển pháp tắc phối hợp thì thực lực chúa tể của 3.000 thế giới lớn đã tan thành mây khói rồi. Thiên đế, nếu đám người Long Tê đã đến, vậy thì danh sách hai vị chúa tể để cho đám người Long Tê đi đi. Chưởng khống giả Ác Nguyên đột nhiên bước ra nói. Chu Hạo nhìn Ác Nguyên. Lúc này, Ác Nguyên lại liếc hắn một cái, tiếp tục nói, bảy biển pháp tắc phối hợp vừa nãy được chế tạo ra hoàn toàn có thể phân phát cho những cường giả chúa tể khác nâng cao thực lực, không cần tập trung trên người Chu Hạo. Ác Nguyên dường như có ý kiến rất lớn với mình. Chu Hạo nhìn Ác Nguyên, trong lòng thầm nghĩ, chưởng khống giả Ác Nguyên, những biển pháp tắc phối hợp đó đều đã được Chu Hạo luyện hóa, còn có thể lấy ra sao? Data ở bên cạnh Chu Hạo lập tức bất mãn nói. Chương 1682, chưởng khống giả quyết đấu. Có Bá Nguyên là người chống lưng, anh ta không sợ chưởng khống giả lắm. Hừ. Ác Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng, căn bản không thèm trả lời vấn đề của Data. Trên thực tế, ông ta thực sự không hài lòng với Chu Hạo. Chu Hạo căn bản không có đóng góp gì. Lần trước hắn tùy ý ra tay với chúa tể, giết chết bọn họ, thậm chí còn luyện hóa biện pháp tắc phối hợp tại chỗ, ông ta đã không hài lòng rồi. Bây giờ hắn lại còn trực tiếp được Dương Thiên ban cho, điều này khiến một người luôn tận lực duy trì các quy tắc công bằng như Ác Nguyên khó mà chấp nhận được. Chưởng khống giả Ác Nguyên, có ích hay không, không phải một mình ngươi nói là được. Chu Hạo lắc đầu, trong giọng nói của hắn cũng có chút lạnh lùng. Ác Nguyên rõ ràng là đầy ác ý với hắn, chẳng lẽ hắn chỉ là một con cừu nhỏ thôi sao? Hừ, một khi trận chiến nổ ra, chiến trường sẽ lan tràn khắp 3.000 thế giới lớn. Tăng cường thực lực cho các chúa tể sẽ hữu ích hơn. Ác Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng, nghe hai người tranh luận, Dương Thiên cười nói, Ác Nguyên, chắc ngươi cho rằng lần này Chu Hạo không cần ra trận, luyện hóa nhiều biện pháp tắc phối hợp như vậy cũng vô dụng phải không? Đúng, Ác Nguyên gật đầu. Đã như vậy, thì ngươi và Chu Hạo đánh một trận, xem hắn mạnh bao nhiêu, rồi lại quyết định cũng không muộn. Dương Thiên cười nói. Đấu với ta. Ác Nguyên sửng sốt. Những cường giả khác cũng sửng sốt. Không phải Chu Hạo nên đánh với đám người Long Tê sao? Dương Thiên nhìn về phía Chu Hạo nói, Chu Hạo, ngươi có dám đánh với Ác Nguyên một trận không? Chu Hạo không chút do dự gật đầu. Hắn nhìn chưởng khống giả Ác Nguyên rồi trực tiếp bước ra, trầm giọng nói, chưởng khống giả Ác Nguyên, xin chỉ giáo. Âm. Toàn trường đột nhiên trở lên ồn ào, trên mặt các vị cường giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Hạo sẽ đấu với chưởng khống giả sao? Cho dù có thêm 15 biện pháp tắc phối hợp nữa, thì hắn cũng không phải đối thủ của chưởng khống giả, những vị cường giả không nhịn được mà bàn luận. Biện pháp tắc phối hợp chỉ là do mô phỏng mà tạo thành, cho dù 15 hệ liên hợp lại với nhau, thì cũng tuyệt đối không thể so sánh với một biện pháp tắc chân chính. Chu Hạo, Data có chút lo lắng. Kiến Hỗn Động Bá Nguyên ở bên cạnh anh ta cười nói, Data, ngươi lo lắng cái gì vậy? Có Dương Thiên ở đây, ngươi còn lo lắng Chu Hạo sẽ xảy ra chuyện gì sao? Cũng đúng. Lúc này Data mới cảm thấy yên tâm hơn. Nghe thấy lời của Chu Hạo, sắc mặt của Ác Nguyên hơi trầm xuống, ông ta trực tiếp bước ra, nói, nhóc con, để ta xem rốt cuộc ngươi có ác chủ bài gì. Ba người Long Tê đều có thể chịu được nửa chiêu của ta, không biết ngươi thì sao? Ầm. Không trung đột nhiên biến hóa, trên bầu trời, mây mù nhanh chóng ngưng tụ lại. Sau đó vô số sấm sét lóe lên. Ác Nguyên nắm giữ biển pháp tắc lôi điện, phía trên bầu trời, có vô tận sấm sét chớp động, nhưng lại không có ảnh hưởng gì đến khoảng không bên này. Nhìn thấy Dương Thiên đang đứng cười, mọi người đều biết Dương Thiên nhất định là đang bảo vệ khu vực này. Nếu không, phạm vi chiến đấu ở cấp độ chưởng khống giả quá lớn, ảnh hưởng đến người xung quanh, rất có thể người đó sẽ chết ngay lập tức. Đùng, sấm sét gầm lên. Sau đó hai con lôi long khổng lồ được hình thành trong không trung. Lôi long gầm lên, hòa cùng uy lực của trời đất, nhanh chóng đánh tới. Phù, Chu Hạo cảm nhận được sự công kích đáng sợ, hắn hít sâu một hơi. Tiểu Kim. Trong đầu hắn vừa nghĩ, trên người lập tức xuất hiện một tầng khôi giáp, sau một thời gian dài, cuối cùng Tiểu Kim cũng đã trưởng thành và hoàn toàn bình phục. Tất nhiên, bản nguyên của Tiểu Kim hiện tại có không tốt như thời viễn cổ. Nhưng năng lực của nó cũng đã được tăng lên, là thánh khí trời đất duy nhất còn giữ lại một ít bản nguyên, ít nhất hiện tại có thể làm tăng phòng ngự của Chu Hạo lên hơn 10 lần. Thực lực của hắn cũng có thể tăng lên mấy lần. Bí thuật thiên đế, trong lòng vừa động, trong nháy mắt, 15 pháp tắc trong cơ thể Chu Hạo dung hợp lại với nhau. Đương nhiên, đây không phải sự dung hợp chân chính, mà là thông qua bí thuật để cưỡng ép dung hợp. Năng lượng thật mạnh mẽ. Chu Hạo cảm thấy sức mạnh của mình dâng trào. Bí thuật thiên đế vốn dĩ chính là các hệ pháp tắc của hắn càng mạnh thì hiệu quả phát huy càng lớn. Hiện tại, 15 hệ pháp tắc của hắn đều có thực lực chúa tể, khi dung hợp lại với nhau, thì thực lực tăng lên rõ rệt. Chu Hạo nắm tay phải lại, Thương Nguyên Thủy xuất hiện, bên trong Thương Nguyên Thủy có 15 loại pháp tắc bản nguyên. Hiện tại Chu Hạo hoàn toàn có thể kích hoạt uy năng, hai đại thánh khí, cộng với bí thuật thiên đế, thực lực của Chu Hạo lập tức tăng lên một bậc lớn. Sau đó, dung hòa rồi lại kích hoạt, vút, Thương Nguyên Thủy được đâm ra, một tia sáng năm màu lóe lên, lập tức lao về phía hai con lôi long to lớn kia. Sau đó, thương mang hoàn toàn va chạm với lôi điện. Đùng, giống như vô số ngôi sao va chạm với nhau. Trong nháy mắt, một âm thanh chói tai vang lên. Dao động khí thế khủng khiếp không ngừng lan ra bốn phía, thậm chí một số chúa tể yếu đều không chịu được, cả người trực tiếp bay về phía sau, khóe miệng còn chảy ra máu tươi. Âm. Dương Thiên thấy tình huống này, lập tức vẫy tay. Trước mặt mỗi vị cường giả chúa tể đều xuất hiện một tấm chắn phòng ngự. Khi sự va chạm của đòn tấn công này tiếp xúc với tấm chắn phòng ngự liền biến mất. Chương 1683, chính diện chống đỡ đòn tấn công của chưởng khống giả. Rắc. Một âm thanh giòn tan truyền đến. Trong không trung, thương mang của Chu Hạo không trụ được đến một giây liền vỡ vụn, nhưng trên người hai con lôi long đó cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Gừ. Hai con lôi long gầm lên rồi tiếp tục lao tới. Đây chính là thực lực của chưởng khống giả sao? Dường như là khống chế hoàn toàn trời đất. Chu Hạo nắm chặt trường thương màu đen, trong lòng thầm nghĩ, cường giả chúa tể cũng có thể điều động sức mạnh của trời đất, nhưng lại không là gì đối với chưởng khống giả. Đây là một loại áp chế có cấp độ, nhưng bây giờ ta bạo phát ra tất cả ác chủ bài, thực lực của chưởng khống giả mạnh hơn ta, nhưng không phải ta không có sức chống cự lại. Trong mắt Chu Hạo lộ ra ý chí chiến đấu mãnh liệt. Vút, Thương Nguyên Thủy được điên cuồng đâm về phía hai con lôi long. Lực lượng khủng khiếp đánh tới. Nắm tay của hắn bị chấn động làm cho đau, nhưng vẫn có thể chịu được. Hắn huy động Thương Nguyên Thủy, cứ như vậy đứng yên không động, va chạm kịch liệt với lôi long to lớn. Âm. Dao động khủng khiếp lan ra bốn phía, dưới đòn tấn công của Chu Hạo, uy thế của hai con lôi long không ngừng giảm xuống. Sau đó, những vết nứt xuất hiện, hai con lôi long hoàn toàn biến mất. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng 3 giây, mà dao động khí thế trên người Chu Hạo không hề giảm đi nhiều. Hắn cũng không bị lùi về phía sau. Chống đỡ được rồi. Đó là đòn tấn công của chưởng khống giả đó, chỉ 3 giây, Chu Hạo hoàn toàn chống đỡ được rồi. Hơn nữa còn không hề bị thương. Hắn dường như cách chưởng khống giả không xa nữa rồi. Nhiều cường giả chúa tể quan sát ở xung quanh đều bị chấn động, thế mà thật sự lại có thể chống đỡ được. Ác Nguyên nhìn chằm chằm Chu Hạo, ông ta ra tay, tất nhiên sẽ không chút do dự, tung ra đòn tấn công mạnh nhất của mình, nhưng Chu Hạo chỉ mất 3 giây đã hoàn hảo đỡ được, hắn còn không hề bị thương. Ông ta là chưởng khống giả, nếu đã xuất ra một chiêu, thì tất nhiên không thể lại xuất ra chiêu thứ hai. Đám người Long Tê có thể đỡ được nửa chiêu của ông ta, tức là có thể chống lại một con lôi long. Khi con lôi long thứ hai xuất hiện, bọn họ hoàn toàn không thể chống lại. Biểu hiện của Chu Hạo tốt hơn bọn họ rất nhiều. Ngươi rất mạnh, còn mạnh hơn ba người bọn ta. Ba người Long Tê nhìn Chu Hạo, cười gật đầu. Chu Hạo cũng cười. Đòn tấn công này thực sự rất mạnh. Vì thể diện, cánh tay phải của ta suýt nữa đã bị gãy rồi. Lúc này, trong lòng Chu Hạo thầm nghĩ, hắn thu lại Thương Nguyên Thủy, vô thức vặn tay phải. Cho dù với cơ thể hiện tại của hắn, cánh tay phải của hắn bây giờ đang rất đau. Đây là hậu quả của việc miễn cưỡng tiếp nhận đòn tấn công của Ác Nguyên. Được rồi, trận chiến kết thúc. Hiện tại Chu Hạo chiếm một vị trí cũng không thành vấn đề gì chứ. Dương Thiên cười nói. Ác Nguyên liếc nhìn Chu Hạo, lắc đầu, ta không có ý kiến. Nếu Chu Hạo đã chứng minh thực lực của mình mạnh hơn, thì ông ta nhất định sẽ không ngăn cản Chu Hạo thi đấu nữa. Được. Nếu một người đã là Chu Hạo, vậy thì Long Tê sẽ là người còn lại ra trận, Dương Thiên nói. Ta sẽ không phụ lòng mong đợi. Long Tê trịnh trọng nói. Tiếp theo sẽ chọn chưởng khống giả. Dương Thiên lại liếc mắt nhìn mọi người, thực lực của Tu La cấp thiên của Tu La ma tộc thường mạnh hơn chưởng khống giả của vũ trụ chúng ta, vì vậy chúng ta rất có khả năng thất bại trong trận chiến giữa chưởng khống giả. Bây giờ, trước mặt có 15 chưởng khống giả, cộng thêm kiến hỗn độn bá nguyên, tổng cộng 16 người có tư cách. Ta đi. Dương Thiên vừa dứt lời, Ác Nguyên lập tức đứng ra, trầm giọng nói, Chu Hạo kinh ngạc liếc nhìn Ác Nguyên. Dương Thiên đã nói Tu La cấp thiên mạnh hơn chưởng khống giả. Nếu thực sự thua, thì ông ta có thể bị giết chết, nhưng ông ta vẫn không chút do dự mà đứng ra. Ha ha, Ác Nguyên, các ngươi là dựa vào biện pháp tắc mới có thực lực. Thực lực gần như là cố định, muốn xảy ra kỳ tích quá khó. Trận chiến này giao cho ta đi. Mặc dù bình thường ta yếu hơn ngươi, nhưng nếu ta chân chính không kiên nể mà dùng đến ác chủ bài, thì ngươi không phải là đối thủ của ta. Bá Nguyên cười nói, trong chín đại thần thú trời đất thời viễn cổ, thực lực của mỗi thần thú đều có thể gần với chưởng khống giả, đó chỉ là thực lực bình thường, một khi bọn họ lộ ra ác chủ bài, thì thực lực của bọn họ sẽ càng mạnh hơn. Chưởng khống giả là dựa vào các đối tượng bên ngoài, nhưng thần thú hoàn toàn là dựa vào chính mình, tất nhiên, không thể sử dụng những ác chủ bài này vô hạn chế. Trận chiến này giao cho ta. Bá Nguyên vừa dứt lời, đột nhiên một giọng nói cực kỳ lạnh lùng vang lên. Rắc! Một vết nứt xuất hiện trong khoảng không, sau đó một người đàn ông trung niên bước ra. Người đàn ông trung niên này được bao phủ bởi một chiếc áo choàng màu đen, khuôn mặt tái nhợt, nhưng trên mặt có rất nhiều bí văn màu đen, trông hơi kỳ lạ. Trên đầu ông ta có một chiếc sừng giống như một con rồng thực sự. Nhìn thấy người đàn ông này, Bá Nguyên hơi sửng sốt, sau đó, trong mắt ông ta hiện lên một tia hưng phấn không gì sánh được, rồi nhanh chóng bay lên không trung. Lão Hắc, tên khốn ngươi vẫn chưa chết sao? Bá Nguyên hưng phấn nói, nhìn Bá Nguyên kích động như vậy, sắc mặt lạnh lùng của người đàn ông áo choàng đen lộ ra một nụ cười, nói, Bá Nguyên, ngay từ đầu chúng ta đã nói rồi, ngươi sẽ chết ở trước mặt ta, hiện tại ngươi còn sống sờ sờ, ta làm sao có thể chết chứ? Sau đó, ông ta bay đến bên cạnh Dương Thiên, nói, Dương Thiên, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, Dương Thiên mỉm cười, nhìn những người khác và giới thiệu, đây rồng địa ngục Hắc Kình. Mọi cường giả lập tức nhìn người đàn ông áo choàng đen. Rồng địa ngục là một con thần thú trời đất không thua gì kiến hỗn độn, là một trong chín đại thần thú thời viễn cổ. Chương 1684, chiến đấu bắt đầu một Bá Nguyên, mặc dù thực lực của ngươi mạnh, nhưng ở phương diện khác ngươi lại không cân đối, rất dễ bị tìm ra sơ hở. Phương diện của ta tương đối cân đối, những tu la cấp thiên kia căn bản không có cách gì nhắm vào ta, cho nên ta càng thích hợp giao chiến hơn. Hắc Kình trầm giọng nói. Bá Nguyên im lặng. Những gì Hắc Kình nói thực sự là sự thật, ông ta rất mạnh, việc bộc phá ra ác chủ bài cũng chỉ là làm tăng sức mạnh của ông ta thôi. Tốc độ không bằng những tu la cấp thiên đó, mạnh cỡ nào cũng vô dụng. Đã như vậy, trận chiến cấp chưởng khống giả giao cho Hắc Kình. Dương Thiên suy nghĩ một lúc, nói, Chu Hạo, Long Tê, Hắc Kình, ba người các ngươi sẽ là ba người chiến đấu cho 3000 thế giới lớn của chúng ta. Nếu có cơ hội, trực tiếp giết chết đối thủ, không cần do dự, thời gian một tháng nhanh chóng trôi qua. Trong thành Ngân Hà, Chu Hạo và người nhà của mình ở cùng một nơi. Chu Hạo, anh nhất định phải cẩn thận. Đồng Dao nhìn Chu Hạo, không khỏi nói. Cô biết rằng Chu Hạo chính là một trong ba cường giả xuất trận chiến đấu. Chiến đấu với đám Tu La ma tộc kìa, một khi thất bại, Tu La ma tộc chắc chắn sẽ ra tay giết chết. Yên tâm. Chu Hạo mỉm cười nói, hắn nhìn vào hư không, trong mắt lộ một tia chiến ý. Anh đi đây. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một vết nứt, sau đó bóng người Chu Hạo biến mất, chân trời hư vô, chỗ giao giới của 3000 thế giới lớn và Tu La ma tộc. Nơi này không bị trói buộc và áp chế của quy tắc thế giới, cường giả trong hai giới có thể hoàn toàn thi triển thực lực bản thân, âm âm âm. Lúc này trong hư không của chân trời hư vô, bỗng nhiên có một vòng xoáy màu đen khổng lồ xuất hiện, trên đó tỏa ra từng cổ khí tức vô cùng tà ác. Sau khi vòng xoáy này xuất hiện, hình chiếu của vòng xoáy bắt đầu liên tục lan ra. Vị trí trên bầu trời của từng thế giới lớn đều xuất hiện hình chiếu này. Xuất hiện rồi. Thời gian một tháng trôi qua. Không biết ai có thể giành lấy thắng lợi. Tất cả ánh mắt của mọi người trong 3000 thế giới lớn đều nhìn về hư không. Không gian chấn động, trong vòng xoáy màu đen, một bóng người trực tiếp bước ra, xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, chính là Tu La Hoàng. Sau lưng Tu La Hoàng, 20 Tu La cấp thiên xuất hiện. Sau đó, hơn 100 tu la cấp địa xuất hiện. Hơn 100 lực chiến đấu đỉnh cấp nhất của tu la ma giới xuất hiện. Xoạt, sau khi chúng xuất hiện chưa đến một giây, một tia sáng lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện một chỗ khác trên chân trời hư vô. 100 cường giả xuất hiện, Dương Thiên đứng ở vị trí đầu tiên, sau lưng có 15 chưởng khống giả lớn, kiến hỗn độn bá nguyên, rồng địa ngục hắc kình. Sau đó chính là nhóm cường giả cấp bậc chúa tể như Chu Hạo. Chưởng khống giả và chúa tể có một sự phân biệt rõ rệt, đó chính là trình độ điều động đối với lực trời đất, cho dù thực lực Chu Hạo gần với chưởng khống giả, nhưng năng lực điều động đối với trời đất còn kém rất xa các chưởng khống giả. Hơn nữa, đây cũng phụ thuộc vào liên kết với hư không, liên kết của chưởng khống giả càng mạnh, có thể nhìn ra rất rõ ràng. Dương Thiên, một tháng đã qua, tiếp theo bắt đầu chiến đấu rồi, Tu La Hoàng Quân Lâm hờ hững nói. Tay phải anh tay vung lên, sau đó ba người sau lưng anh ta nhanh chóng bay ra, đi đến ba chiến trường mà chân trời hư vô sớm đã chuẩn bị từ lâu. Là Tinh Diệt, chết tiệt, vô số sinh mệnh trong bốn thế giới nhỏ chết trong tay của Tinh Diệt. Gặp một trong ba người của Tu La Ma Tộc, trong mắt cường giả một số khu vực của 3.000 thế giới lớn lộ vẻ vô cùng thù hận, so sánh mà nói, người vì Tinh Diệt mà chết là nhiều nhất. Tại Hạ Huyền Vô, một Tu La cấp địa không đáng chú ý dưới Ngô Hoàng. Không biết ai trong 3.000 thế giới lớn dám ứng chiến. Chiến trường thứ nhất, một cường giả Tu La Ma tộc vô cùng cường tráng chấp hai tay sau lưng mỉm cười nói. Xoạt, vừa dứt lời, trong 3.000 thế giới lớn đột nhiên có một người đàn ông cũng cường tráng, trên đầu mọc một sừng bay ra. 3.000 thế giới lớn Long Tê. Long Tê nhìn Huyền Vô, trầm giọng nói. Thần thú Long Tê, ha ha, trận đầu tiên của thời xa xưa đã nghe đến uy danh của Long Tê. Lúc đó ta vẫn chưa đạt đến trình độ bây giờ, hy vọng không làm ta thất vọng. Huyền Vô cười nhạt nói, yên tâm, ta sẽ xé người thành mảnh vụn. Ánh sáng lóe lên trong mắt Long Tê rồi biến mất. Chiến trường thứ hai, Tinh Diệt đi ra, ánh mắt quét nhìn phía trước, khẽ cười nói, tại hạ Tinh Diệt, giết chết người trong bốn thế giới nhỏ của 3.000 thế giới lớn, mọi người chắc nhận ra ta chứ. Anh ta vừa dứt lời, đột nhiên sắc mặt của cường giả trong 3.000 thế giới lớn đầy vẻ thù hận. Xoạt. Trong đội ngũ chúa tể, Chu Hạo trực tiếp bay ra, bình tĩnh nói, Chu Hạo. Là cha. Cha xuất trận rồi, hướng khu vực thành Ngân Hà, Chu Linh Nhi nhìn Chu Hạo bước ra, đột nhiên hô lên. Nhưng nghe giọng nói của cô hiển nhiên có phần lo lắng. Linh Nhi, cha con nhất định sẽ chiến thắng, Đồng Dao nắm chặt tay Chu Linh Nhi, mắt không chớp nhìn về hư không. Tim của cô không khỏi đập mạnh, chương 1685. Chiến đấu bắt đầu hai Chu Hạo, lại là Chu Hạo. Một nơi khác của thành Ngân Hà, một thanh niên hô lên, bên cạnh anh ta còn có một cô gái, hai người chính là Triệu Nham và Phương Thanh. Cha, đây là chú Chu Hạo sao? Ở bên cạnh, một thanh niên hỏi. Đúng, ban đầu trái đất chưa tiếp xúc với vũ trụ, Chu Hạo và cha chính là bạn học cấp 3, hơn nữa còn ngồi cùng bàn. Triệu Nham ngẩng đầu nhìn Chu Hạo. Không ngờ rằng bây giờ cậu ấy đã đạt đến trình độ này. Cho dù Triệu Nham không biết thực lực cụ thể của Chu Hạo, nhưng có thể đại diện 3.000 thế giới lớn xuất chiến, điều này nói rõ trong 3.000 thế giới lớn ngoại trừ thiên đế và mười mấy chưởng khống giả, thực lực của Chu Hạo chắc là mạnh nhất. Hắn đã đứng ở vị trí đỉnh cao của vũ trụ này. Ở bên cạnh, Phương Thanh nhìn Triệu Nham, nhớ về ký ức cách đây rất lâu, trong mắt còn có vẻ ôn nhu, thiếu nam thiếu nữ lúc đó, lại chưa từng nghĩ đến cảnh tượng bây giờ. Chu Hạo. Truyền nhân của thiên đế, Tinh Diệt nhìn Chu Hạo, khóe miệng nở một nụ cười, Ngô Hoàng không cần ra tay, vừa hay giải quyết ngươi ở nơi này. Tinh Diệt, ta cũng chuẩn bị giết chết ngươi ở đây. Chu Hạo bình tĩnh nói, hắn vừa dứt lời, trong chiến trường thứ ba, ánh mắt lạnh lùng của Tu La cấp thiên kia quét mắt nhìn phía trước, Tu La cấp thiên sát nguyên. Một hướng trong 3.000 thế giới lớn, Hắc Kình mặc trường bào màu đen bay ra nói, rồng địa ngục Hắc Kình. Hắc Kình. Không ngờ rằng tuổi thọ của ngươi vẫn dài, thời xưa chịu vết thương nặng như vậy còn chưa chết sao? Sát Nguyên nhìn Hắc Kình cười nhạt nói. Tu La Ma tộc chưa diệt, ta làm sao có thể chết, khóe miệng Hắc Kình khẽ nhếch lên. Ông ta nhìn Sát Nguyên, trong mắt tỏa ra một cổ sát khí ngút trời, chín đại thần thú chúng ta đã chết 7 người, hôm nay chính là đến tính lãi cho món nợ này. Gào. Một tiếng gào đinh tai nhức óc vang lên, vô số ánh sáng màu đen lóe lên. Dường như bao trùm không gian lớn này. Sau đó trong ánh sáng màu đen, xuất hiện hai tia sáng màu đỏ tươi, phát ra từ trong ánh sáng màu đen hung ác khủng khiếp trước đó, Tiếp theo những tia sáng này nhanh chóng biến mất, cảnh tượng trong ánh sáng hoàn toàn hiện ra trước mặt mọi người. Đây là một cự thú to lớn khủng khiếp nhường nào. Trước đó hai tia sáng màu đỏ tươi chính là hai mắt của hung thú này. Toàn thân chi chít lân giáp, thân thể dài đến mấy tỷ km, lượn vòng trong hư không. Trên đầu có hai sừng, phần bụng có chín móng vuốt, từng khí tức khủng khiếp bạo phát ra từ trên người nó, bất kỳ thần thú trước mặt cự thú này dường như sẽ bị áp chế. Thân thể chân lông, kiến hỗn độn bá nguyên nhìn Hắc Kình, trong mắt có vẻ trịnh trọng. Gào. Ánh mắt màu đỏ tươi của Hắc Kình nhìn sát Nguyên, gào lên một tiếng, trực tiếp xông về hướng ông ta. Hừ. Sát Nguyên hừ một tiếng, trước người ông ta cũng có vô số ánh sáng màu đen lóe lên. Sau đó sau lưng lại đồng thời ngưng tụ ra một sinh vật khủng khiếp cao đến mấy tỷ km, còn thân thể của ông ta trực tiếp dung hòa vào trong đó. Trên sinh vật khủng bố, từng cổ khí tức vô cùng tà ác bạo phát ra. Sau đó chân long hoàn toàn va chạm với sinh vật tà ác này. Bịch, toàn bộ chân trời hư không chấn động, hư không vỡ vụn, từng vết nứt đang không ngừng lan ra, dao động hủy diệt càng bao phủ xung quanh. Kiên trì sau một giây, hai bóng người đồng thời bay ngược ra sau. Thế lực ngang nhau. Lần đầu va chạm, thực lực hai người bạo phát gần ngang nhau. Chiến đấu. Chu Hạo nhìn Tinh Diệt, nắm chặt thương Nguyên Thủy, cũng nhanh chóng bay qua. Trường thương vung lên, bầu trời bị nó cắt ra, để lại từng quỷ tích. Còn ở bên kia, Long Tê gào lên một tiếng, ánh sáng lóe lên, ông ta lập tức hóa thành một con cự thú kỳ lạ. Toàn thân cự thú này hiện ra màu vàng, có bốn chân, phần đầu lại giống như dao long, rất kỳ lạ. Mặc dù không sánh được với Hắc Kình Rồng Địa Ngục, nhưng trên người nó cũng có dao động khí thế vô cùng khủng bố đánh tới. Nó đang gào thét, trực tiếp bay về phía Huyền Vô kia. Thần thú Long Tê, đáng tiếc, lần trước ngươi đã thất bại, lần này còn muốn trở mình sao? Huyền Vô lạnh lùng nói. Lần trước thoát được tính mạng, lần này vừa hay giải quyết, tay phải Huyền Vô vung lên, trong nháy mắt từng xiềng xích bay ra, trực tiếp nghênh đón Long Tê. Khí tức tà ác trên những xiềng xích này lấp lóe, lúc chạm vào thần thú Long Tê, lại hóa thành sợi dây thừng, trực tiếp chạm vào thân thể của ông ta, hoàn toàn trói buộc. Tỏa hồn liên, Huyền Vô gào lên một tiếng, rất nhiều xiềng xích trói buộc, tốc độ tiến lên của Long Tê lại bị ép dừng lại. Trong mắt của ông ta đầy chất khí ngang ngược, đang điên cuồng giãy giụa, nhưng bản thể không thể cử động. Làm sao có thể? Mình lại không cử động được. Đột nhiên trái tim của Long Tê như trầm vào thung lũng, ha ha, thần thú Long Tê trong truyền thuyết chẳng qua chỉ như thế. Xoạt. Trong tay Huyền Vũ xuất hiện một chiến đao màu xám. Tay phải ông ta vung lên, chiến đao màu xám này trực tiếp chém cổ của Long Tê, cút cho ta. Long Tê gào lên. Ánh sáng màu vàng toàn thân lấp lóe, muốn ngăn chặn công kích này. Nhưng chiến đao màu xám chém tới, lại giống như cắt hết mọi thứ. Trực tiếp xẹt qua cổ của ông ta, sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, cổ của Long Tê lại dễ dàng bị chặt đứt. Ao ao ao. Từng xiềng xích dọc theo vết thương đang điên cuồng đi vào cơ thể Long Tê, chưa đến một giây, dao động khí tức trên người Long Tê biến mất hoàn toàn. Trận chiến mở đầu, Long Tê bị giết chết một cách dễ dàng, không có năng lực phản kháng. Chương 1686, một thắng một thua trong hư không, thi thể Long Tê khổng lồ bị tay phải Huyền Vô bắt lấy. Thật là không đỡ nổi một đòn. Khóe miệng Huyền Vô nở một nụ cười, tay phải ông ta dùng lực, cả người Long Tê trong nháy mắt thành bụi phấn. Chú tể Long Tê bị giết. Làm sao có thể, tất cả cường giả của 3.000 thế giới lớn đều ngẩng đầu nhìn trận đấu, nắm chặt nắm đấm, nước mắt chợt rơi xuống, đầy vẻ uất ức và không cam tâm. Ở ba chiến trường của Tu La Ma tộc, mới chưa đến một giây, một người trong 3.000 thế giới lớn của họ đã bị giết chết. Cảm giác uất ức tức giận này khó có thể nói thành lời, còn có hai chiến trường, cho dù Long Tê thất bại, nhưng còn có chúa tể Chu Hạo và Hắc Kình đại nhân. Đúng, họ chắc chắn có thể giành thắng lợi. Mọi người nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn về hai nơi chiến đấu kia. Chu Hạo. Lúc này nhóm người đồng giao càng thể hiện vẻ lo âu, chân trời hư vô, Chu Hạo vẫn chưa chiến đấu với Tinh Diệt, Long Tê thì đã bị giết chết. Thực lực của đám ma tộc hủy diệt này còn mạnh hơn so với tưởng tượng. Cái gì? Chu Hạo tự nhiên cũng chú ý đến cảnh vật xung quanh, sắc mặt của hắn khẽ đổi. Cũng biết thực lực của Long Tê, mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng tương đương với cường giả luyện hóa năm hệ biển phối hợp pháp tắc. Chu Hạo, cơ cường giả của 3.000 thế giới lớn các ngươi vẫn yếu như vậy. Tinh Diệt mỉm cười nói. Tay phải anh ta giơ ra, đột nhiên một trường thương bay ra. Trên trường thương này tỏa ra một cổ dao động vô cùng đáng sợ. Dao động binh khí này dường như còn mạnh hơn rất nhiều dao động trên người Tinh Diệt. Chu Hạo khẽ cảm nhận. Lực cảm nhận của hắn nhạy cảm ra sao? Trên binh khí này sinh ra bao nhiêu thứ đồ? Sau khi trường kiếm bay ra, trên hai tay Tinh Diệt lại xuất hiện một bộ găng tay này lại có từng móng vuốt, thoạt nhìn làm người khác lạnh run. Sau khi trường kiếm bay ra, bóng người Tinh Diệt cũng bạo động, vung móng vuốt lên, nhìn mục tiêu của anh ta chính là cổ họng Chu Hạo. Trường kiếm lướt đến, nhanh bóng bay đến bên cạnh Chu Hạo, đột nhiên từng kiếm quang bay ra, toàn bộ bao bọc quanh Chu Hạo, kiếm quang bay lượn, một lực trói buộc khổng lồ truyền đến, loại cảnh tượng này giống như xiềng xích trước đó khóa chặt Long Tê. Chu Hạo, đột nhiên, tất cả cường giả trong 3.000 thế giới lớn đều nắm chặt nắm đấm. Trước đó Long Tê bị xiềng xích khóa lại, sau đó bị giết chết. Bây giờ Chu Hạo lại chịu kiếm quang trói buộc, ba trận chiến, nếu Chu Hạo lại thua, vậy thì 3.000 thế giới lớn của họ đã thất bại. Hừ. Chu Hạo cảm nhận lực trói buộc trên kiếm quang, đồng thời nhìn Tinh Diệt ở xa chém tới, hừ lạnh một tiếng, âm âm âm. Thương nguyên thủy chém ra, 15 loại bản nguyên thôi động hoàn toàn, thương mang sắc bén chém vỡ tất cả, trong nháy mắt phá tan trói buộc, trực tiếp đánh trúng trường kiếm kia. Đùng. Mặc dù chỉ là một trường kiếm, nhưng Chu Hạo lại cảm nhận mình đụng trúng một ngọn núi lớn. Nặng như vậy. Chẳng trách trước đó Long Tê không thoát được xiềng xích. Sắc mặt Chu Hạo khẽ đổi. Vỡ cho ta, Chu Hạo gào lên một tiếng, thôi động toàn bộ tiểu kim, bí thuật thiên đế và pháp tắc dung hợp, trường kiếm kia cuối cùng chịu không nổi, sau đó chết đi một ít, còn thương nguyên thủy của Chu Hạo lại đâm ra, giống như tia chớp, tốc độ nhanh đến cực hạn, mục tiêu chính là Tinh Diệt. Cái gì? Sắc mặt Tinh Diệt thay đổi, lại đánh lui kiếm trọng vẫn của mình. Binh khí này thoạt nhìn bình thường, nhưng anh ta biết được độ khó hình thành. Còn trường thương ở đằng xa đâm tới, sắc mặt anh ta thay đổi. Lúc này anh ta muốn tránh nhưng đã không kịp. Đứng lại cho ta, Tinh Diệt gào lên một tiếng, anh ta vung móng vuốt của mình lên, muốn ngăn chặn tấn công của Chu Hạo, nhưng tốc độ thương nguyên thủy càng nhanh, trực tiếp đánh trúng cổ họng anh ta. Răng rắc, trường thương màu đen khuấy lên, sau đó một âm thanh lanh lảnh truyền đến. Công kích khủng khiếp điên cuồng đi vào trong người Tinh Diệt. Ta, Tinh Diệt chỉ cảm thấy lực sinh mệnh của bản thân đang giảm xuống nhanh chóng, trong mắt có vẻ hoảng sợ, anh ta muốn nói, nhưng lại không nói được. Bịch. Toàn thân hoàn toàn nổ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Trong chiến trường, Chu Hạo nắm chặt trường thương màu đen, đứng thẳng trong không trung. Tay phải hắn nắm chặt, trường kiếm và móng vuốt đến trước người hắn. Tinh Diệt chết, Tinh Hạo giành chiến thắng ở trận chiến thứ hai. Chúa tể Chu Hạo giành chiến thắng. Miểu sát. Ha ha, ta biết chúa tể Chu Hạo sẽ chiến thắng. Đột nhiên, khắp nơi các khu vực trong 3.000 thế giới lớn đều có tiếng hoan hô truyền đến. Trước đó Long Tê bị miểu sát, họ quá uất ức trong lòng, vô cùng khao khát chiến thắng. Bây giờ, Chu Hạo cũng hoàn toàn miểu sát cường giả của Tu La Ma tộc. Điều này làm cho uất ức trong lòng họ lập tức được phóng thích ra. Wow, cha quá giỏi. Trong thành Ngân Hà, Chu Linh Nhi rất vui mừng nói. Sự lo ưu trong mắt nhóm người đồng giao cũng bớt đi rất nhiều, trên mặt nở một nụ cười. Ha ha, Chu Hạo, khá lắm. Ở nơi khác, Triệu Nham kích động nhìn về cảnh vật trong hư không, không nhịn được mà mừng thay Chu Hạo. Tất cả cường giả trong 3.000 thế giới mừng rỡ, về phía Tu La Ma tộc thì sắc mặt rất khó coi, Tinh Diệt phế vật này. Một Tu La cấp thiên không khỏi chửi rủa, ông ta đến bên cạnh Tu La Hoàng Quân Lâm. Thận trọng nói, Hoàng, sau khi Tinh Diệt bỏ mạng binh khí rơi mất thì làm sao? Không cần lo lắng, điều này không có ảnh hưởng gì lớn đến đại cục của chúng ta. Quân Lâm liếc mắt nhìn Chu Hạo, lạnh lùng nói, Tinh Diệt bỏ mạng, chết đi, dường như không làm cho anh ta có bất cứ dao động tình cảm nào. Sau khi giết chết Tinh Diệt, Chu Hạo quay về trong đội ngũ. Chu Hạo, làm không tệ, lúc này rất nhiều cường giả gật đầu với Chu Hạo, còn có một số trưởng khống giả ý thức truyền âm. Sau đó ánh mắt lại nhìn về trận chiến cuối cùng trong hư không. Gào, trong chiến trường thứ ba, chân lông màu đen gào thét, phần móng xét rách bầu trời, trời đất không ngừng vỡ vụn dưới cơ thể của ông ta, còn một con cự thú cũng gào thét, hai bên liên tục va chạm, mỗi lần va chạm dường như đều làm cho hư không sinh ra chấn động. Chiến trường thứ ba, chắc chắn là trận khốc liệt nhất. Không biết ai có thể giành chiến thắng, Chu Hạo cũng không khỏi lo lắng trong lòng, nhìn về trận chiến này. Hắn và Long Tê, một thắng một thua, trận chiến quan trọng nhất chính là trong tay Hắc Kình trước mặt. Chương 1687, bình tĩnh không chỉ là họ, tất cả cường giả trong 3.000 thế giới lớn đều chú ý, nhìn cự long không ngừng cuồn cuộn kia. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền trôi qua 3 phút, còn hai cự thú vẫn cuốn lấy nhau. Gào, bỗng nhiên, lại là một tiếng gào phẫn nộ truyền đến, trên người rồng địa ngục Hắc Kình lại lóe lên từng ánh sáng màu đen, dưới những ánh sáng này, cơ thể Hắc Kình liền tăng vọt lên gấp mấy lần. Lão Hắc, ngươi liều mạng rồi. Kiến Hỗn Độn Bá Nguyên bỗng nhiên nói. Chu Hạo nhìn chiến đấu điên cuồng đằng xa, dao động va chạm ở đó lại tăng lên dữ dội, cho dù là hắn, tiếp xúc với phạm vi xung quanh trận chiến có thể sẽ bị trọng thương. Gào, trời đất vỡ vụn, từng dao động khủng khiếp tản ra, theo đó là một tiếng gào kinh động trời đất truyền đến, đột nhiên vô số ánh sáng màu đen bao trùm, thậm chí hoàn toàn phủ lấy khu vực kia, cái gì cũng nhìn không rõ. Vẫn kiên trì qua một phút, bỗng nhiên từng âm thanh thảm thiết truyền đến, dằng co mười mấy giây, sau đó im bặt đi. Ai thắng? Trong 3.000 thế giới lớn, bên Tu La Ma giới vẫn đang lo lắng quan sát trận đấu, chờ đợi kết quả cuối cùng. Cuối cùng, ánh sáng màu đen tản ra, cảnh vật khu vực chiến đấu hiện ra trước mặt mọi người, một đôi mắt màu đỏ tươi hiện ra toàn bộ. Trong hư không, thần long màu đen khổng lồ đang xoay vòng, trên người nó chi chít vết thương, lúc này còn có máu không ngừng chảy ra. Khí tức trên người nó giảm xuống đến cùng cực, thế nhưng, trên móng vuốt của nó lại nắm lấy một thi thể. Chính là sát nguyên kia, chẳng qua lúc này khí tức trên người sát nguyên đã hoàn toàn ảm đạm, hiển nhiên đã bị giết chết. Hắc Kình đại nhân thắng rồi, 3.000 thế giới lớn của chúng ta chiến thắng. Ha ha, quá tốt rồi. Đột nhiên, các nơi trong 3.000 thế giới lớn truyền tới từng tiếng hoan hô, chiến đấu của hai thế giới lớn, mà kết thúc bằng chiến thắng của 3.000 thế giới lớn. Lão Hắc. Nhóm người Bá Nguyên nhanh chóng bay qua, cơ thể Hắc Long khổng lồ biến đổi, trở thành một người đàn ông, thậm chí thân thể chịu không nổi, rơi xuống từ hư không, nhưng được Bá Nguyên lập tức giữ lấy. Lão Hắc, bây giờ ngươi thế nào rồi? Bá Nguyên vội vàng hỏi, ngươi cũng quá liều mạng rồi. Hắc Kình lắc đầu nói, trận chiến này 3.000 thế giới lớn chúng ta nhất định chiến thắng, sau đó ông ta lại cười khổ nói, thế nhưng cơ thể ta tiêu hao quá lớn, không còn sức lực. Vẫn chưa biết cần thời gian bao lâu mới có thể hồi phục, chiến đấu đỉnh cao về sau ta ước chừng không thể giúp đỡ gì nhiều. Không sao, có chúng ta ở đây. Bá Nguyên dìu Hắc Kình, quay về đội ngũ của 3.000 thế giới lớn, nhìn thấy thi thể của sát nguyên, nụ cười trên mặt Tu La Hoàng Quân Lâm biến mất, trong mắt hiện vẻ u ám. Đi, anh ta không nói nhiều, vung tay lên, đột nhiên rất nhiều cường giả Tu La Ma tộc đi vào trong vòng xoáy màu đen sau lưng, biến mất toàn bộ. Sau đó, dưới sự chú ý của tất cả cường giả 3.000 thế giới lớn, Dương Thiên cũng vung tay, toàn bộ cường giả biến mất, cho dù trong hư không cũng không thấy cái gì, nhưng tất cả cường giả 3.000 thế giới lớn vẫn rất hưng phấn, trở về trận chiến kinh thiên trời đất vừa nãy. Kết quả trận này không tệ, mặc dù Long Tê chết, nhưng Hắc Kình và Chu Hạo đều chiến thắng, quy tắc đã hướng về 3.000 thế giới lớn chúng ta. Dương Thiên nhìn rất nhiều cường giả trước mặt nói, cho nên, cho dù Tu La Ma tộc muốn phát động chiến tranh, cũng sẽ có rất nhiều lo lắng, vì dưới quy tắc này, thực lực của chúng cho dù mạnh hơn chúng ta, bây giờ cũng đã tương đương tiếp tục đánh nhau sống chết, vậy sẽ là hai bên tổn hại. Trong mắt rất nhiều cường giả trưởng khống giả và chúa tể đều có ý cười, thiên đế, đây là binh khí sau khi ta giết chết tinh diệt lấy được từ trong tay anh ta. Đợi Dương Thiên nói xong, Chu Hạo đưa binh khí qua, Dương Thiên quan sát một hồi, bỗng nhiên khẽ cau mày, binh khí này dường như có chút cổ quái. Nhóm người Chu Hạo liếc nhìn nhau, có chút khó hiểu. Từ trước đến giờ ta chưa từng thấy qua dao động trên binh khí này, 3.000 thế giới lớn không có, dường như cũng không thuộc về Tu La Ma giới. Trong mắt Dương Thiên có vẻ suy tư, ánh mắt nghi hoặc nhìn về nhóm người Chu Hạo, anh ta lại lắc đầu nói, có thể là Quân Lâm đặc biệt chế tạo ra, ta không hiểu rõ ràng về Tu La Ma tộc, không biết cũng rất bình thường. Không nghĩ nhiều nữa, Dương Thiên nhìn nhóm người, dặn dò, bây giờ tất cả cường giả phân tán trong 3.000 thế giới lớn, một khi có nguy hiểm nhanh chóng chi viện, sau đó làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Rõ, tất cả cường giả cung kính đáp lại. Về cuộc so tài của 3.000 thế giới lớn và Tu La Ma giới, 3.000 thế giới lớn chiến thắng, Tu La Ma giới thất bại, làm tất cả cường giả trong 3.000 thế giới lớn vô cùng kích động. giành thắng lợi trong chiến đấu giữa hai thế giới, điều này chính là niềm vinh dự đến cỡ nào, thậm chí kéo dài mấy năm sau, xúc động này vẫn còn đó. Đối với lần này, không ai ngăn cản, về đại chiến sắp tới, đây là một loại phương pháp tăng lòng tin cho bản thân và tình đoàn kết. 10 năm, 2, 10 năm, 50 năm. Nhưng, thời gian không ngừng trôi qua, ảnh hưởng nó tạo ra cũng dần dần biến mất cùng với thời gian trôi qua. Ngoài ra, sau khi Tu La Ma tộc thất bại, tất cả thế lực Tu La Ma tộc trong 3.000 thế giới lớn hầu như đều ẩn náu, không xuất hiện. Chương 1688, đại chiến đã tới một thế lực Tu La Ma tộc trong 3.000 thế giới lớn dường như đã ẩn nấp đi, không đi ra nữa. Mà thế giới Tu La Ma giới kia cũng không có động tĩnh gì. Rất nhiều cường giả cho rằng Tu La Ma tộc tự bỏ công kích, nhưng một ít cường giả lại cảm thấy đây là bình yên trước cơn bão. Loại bình yên này một khi bị phá vỡ, thì chính là hủy thiên diệt địa. Bất kể thế nào, toàn bộ cường giả đều ở vào trạng thái cảnh giác, không ai thả lỏng. Dưới trạng thái căng thẳng như vậy, trong nháy mắt đã qua 600 năm, bên trong thành Ngân Hà, một phân thân của Chu Hạo đang yên lặng ngồi xếp bằng. Trên người của hắn lóe lên từng luồng dao động kỳ dị, toàn bộ thân thể giống như lâm vào trạng thái vặn vẹo, dường như không hòa hợp với xung quanh, không gian cũng trở nên vặn vẹo. Hắn thực hiện động tác của hình vẽ kỳ dị thứ 10 bên trong tinh thạch bản nguyên, ý thức chìm vào hư không, cẩn thận cảm ngộ. Dần dần, các dao động kỳ dị khác nhau trên người hắn chậm rãi dung hợp lại với nhau, biến thành một loại duy nhất. Thành công. Bỗng nhiên, Chu Hạo mở mắt, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Trong hư không truyền đến một trận dao động kỳ dị, sau đó từng tia sáng kỳ dị xuất hiện, điên cuồng tiến vào trong cơ thể hắn. Thân thể Chu Hạo bắt đầu nhanh chóng lột xác. 10 phút sau, toàn bộ dao động ngừng lại. Pháp tắc thời gian đã đạt tới cảnh giới thần vương. Chu Hạo cảm nhận được thực lực của mình, trong lòng vui sướng. Hiện tại, trong 15 hệ pháp tắc, hắn đã có 14 hệ pháp tắc đều đạt tới cảnh giới thần vương, chỉ còn lại cái cuối là pháp tắc hủy diệt chưa đạt tới. Chỉ cần lĩnh ngộ thêm một cái nữa, vậy hắn chính là thần vương 15 hệ. Tiếp tục lĩnh ngộ, không lãng phí thời gian, phân thân thời gian của Chu Hạo thu lại tâm trạng, cùng với các phân thân khác của hắn nghiên cứu dung hợp pháp tắc, về phần phân thân hủy diệt cuối cùng thì vẫn tiếp tục lĩnh ngộ như trước. Hiện tại thời gian càng ngày càng cấp bách, Chu Hạo không thể lãng phí bất kỳ giây phút nào. Tu La Ma giới, một thế giới có quy tắc vô cùng bạo loạn, bên trong dày đặc hiểm địa. Rất nhiều nơi quanh năm không thấy ánh sáng, tràn ngập tử khí, toàn bộ Tu La Ma giới vô cùng to lớn, hoàn toàn có thể sánh với 3.000 thế giới lớn, hàng ngàn tỷ thế giới nhỏ, nhưng mà bên trong lại chỉ có 10 mảnh đại lục. Mỗi một mảnh đại lục đều lớn đến cực hạn, gần như vô biên vô hạn, bắt đầu từ vùng bên ngoài đại lục, có vô số thế lực đứng sững ở trên đó, mà càng đi sâu vào bên trong, cấp bậc thế lực càng cao, cường giả càng nhiều, phân theo từng tầng. Bên ngoài xuất hiện thiên tài. Có thể từng bước một tiến vào các thế lực càng cường đại hơn, chỉ cần có năng lực, thì sẽ nhận được điều kiện bồi dưỡng ngày càng tốt hơn. Đương nhiên, nếu không đủ thiên phú, cũng sẽ bị đào thải từ bên trong ra bên ngoài, cạnh tranh vô cùng tàn khốc. 10 mảnh đại lục, trong đó một mảnh ở vị trí trung tâm, mà 9 mảnh khác thì vây xung quanh đại lục trung tâm này. Đây là khu vực trung tâm của Tu La Ma giới, hơn 90% cường giả đỉnh cấp của toàn thế giới đều ở đây. Trên đại lục trung tâm, từng tòa cung điện khổng lồ san sát nhau, rất nhiều cường giả đỉnh cấp đang đi lại bên dưới. Rất nhiều cung điện tập trung cùng một chỗ, mà lúc này bên trong một khu vực lại chỉ có một tòa cung điện đứng sừng sững một mình. Xung quanh tòa cung điện này không có bất kỳ cường giả nào. Những cường giả từ xa nhìn về phía nơi này, trong mắt đều có một tia sợ hãi, không dám tiếp cận. Bỗng nhiên, trước cửa cung điện lóe lên một ít tia sáng màu đen, sau đó bóng dáng của một người đàn ông hiện ra. Người đàn ông này trông rất đẹp trai, trên đầu có hai cái sừng, chỗ trán còn có một ấn ký màu đen, mái tóc buông xõa, chính là Tu La Hoàng Quân Lâm. Chẳng qua lúc này hai mắt Quân Lâm đỏ rực, thân thể run nhẹ nhẹ. Anh ta nhìn về phía cung điện bên cạnh. Két. Một âm thanh nặng nề vang lên, cánh cửa được mở ra. Tiếp đó Quân Lâm bước vào. Két. Lại là một tiếng vang, cánh cửa lại bị đóng lại. Toàn bộ cung điện hoàn toàn bị đóng kín, gần như là một mảnh tối đen, chỉ mơ hồ cảm nhận được một tia sáng. Mà bên trong cũng không gì, chỉ có từng bậc thang, đông, đông. Bên trong cung điện yên tĩnh, tối tăm, chỉ có tiếng bước chân của Quân Lâm bước lên từng bậc thang. Tiếng bước chân của anh ta không lớn, dường như sợ quấy nhiễu cái gì đó, cứ như vậy bước từng bước một dọc theo cầu thang, không ngừng bước đi trong bóng tối. Không biết đi được bao nhiêu bậc thang, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một ít ánh sáng, hơn nữa càng ngày càng sáng. Một vùng đất bằng phẳng xuất hiện ở trước mắt, mà phía trên gần như không có bất kỳ thứ gì, chỉ có một chiếc quan tài thủy tinh trong suốt. Thân thể Quân Lâm rung nhẹ nhẹ, dần dần đi tới bên cạnh quan tài thủy tinh. Bên trong quan tài thủy tinh, một cô gái thoạt nhìn chỉ khoảng 20 tuổi đang yên lặng nằm. Cô gái thoạt nhìn có vẻ ngoài thanh thuần, áo trắng tinh khôi, mái tóc đen nhánh vén qua hai bên tai như một đám mây. Đôi mày hơi nhíu lại, dường như đang lo lắng cái gì. Quân Lâm yên lặng nhìn cô gái, chậm rãi ngồi xổm xuống, tay phải của anh ta nhẹ nhàng vuốt ve quan tài thủy tinh, miệng mang ý cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Chương 1689, đại chiến đã tới hai tiểu hân, ta lại đến thăm em đây. Quân Lâm nhẹ giọng nói, như là nói với cô gái, lại như là đang lẩm bẩm, vừa rồi ta đánh một trận với 3.000 thế giới lớn bên kia, lại thất bại. Nhưng mà, cho dù thất bại, cũng không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của ta. Ta đã định ra rất nhiều kế hoạch, ta sẽ kể cho em nghe từng cái một, Quân Lâm chậm rãi nói, trong mắt tràn đầy vẻ dịu dàng. Ta đã học xong cách sống một mình, nhưng mà không quen, ta vẫn sẽ nhớ tới những ngày chúng ta ở bên nhau lúc trước. Quân Lâm nhẹ nhàng vuốt ve quan tài thủy tinh, cô gái bên trong quan tài vẫn nằm im, không biết là có nghe được những lời Quân Lâm nói hay không. Tiểu Hân, lúc trước mỗi lần nhắm mắt lại ta sẽ cảm giác em đang ở bên cạnh ta, em nói chúng ta có thể gặp lại lần nữa không? Quân Lâm ôm quan tài thủy tinh, không ngừng nói, vẻ mặt của anh ta lúc thì vui sướng, lúc lại bi thương, nói liên miên không ngừng, không hề giống với vị tu la hoàng lãnh khốc vô tình khi ở bên ngoài kia. Nói liên tục vài giờ, Quân Lâm mới ngừng lại, anh ta dựa lưng vào quan tài thủy tinh, thân thể vô lực ngồi trên mặt đất, trên mặt mang theo nụ cười và cả nước mắt, từng giọt nước mắt còn đọng lại, nhưng mà còn chưa kịp rơi xuống mặt đất đã bốc hơi vào hư vô. Bên trong cung điện rộng lớn, tối tăm, chỉ vang lên tiếng khóc khe khẽ của một người đàn ông. Trên một quảng trường khổng lồ của tu la ma giới, từng bóng người đứng thẳng, dao động khí thế tản ra trên người những bóng người này đều đạt tới trình độ cực kỳ kinh người. Số lượng người dày đặc, vô số kể, chói mắt nhất không thể nghi ngờ là 19 người đứng ở phía trước nhất, bọn họ đều là tu la cấp thiên. Soạt, bỗng nhiên, một ít tia sáng màu đen xuất hiện, sau đó một vị thanh niên với mái tóc buông xõa xuất hiện. Bái kiến hoàng. Toàn bộ cường giả đều quỳ sát xuống, vô cùng cung kính nói, tốt lắm, toàn bộ người đã được điều động, hiện tại bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lần này, một lần tiêu diệt 3.000 thế giới lớn. Tu La Hoàng Quân Lâm lạnh nhạt nói, ta sẽ quấn lấy Dương Thiên, những người khác giao cho các ngươi. Vâng. Toàn bộ cường giả đều cung kính nói. Soạt. Quân Lâm vung tay phải lên, toàn bộ cường giả đều biến mất không thấy, bên trong thành Ngân Hà, Chu Hạo đang ở cùng người nhà mình. Lúc này ngoại trừ bọn hắn ra, thì còn có một vị khách đặc biệt, đó là Kiến Hỗn Độn Bá Nguyên. Phanh, trong hư không, hai bóng người có tốc độ kinh người, tiếp đó công kích hoàn toàn va chạm, tiếng vang kịch liệt truyền đến, công kích khủng bố lan rộng, nhưng mà sau khi đạt tới khoảng cách nhất định thì thu lại, hai bóng người kia cũng bay ngược ra ngoài về hai phía. Ha ha, sảng khoái. Một giọng nói ầm ầm vang lên, Bá Nguyên đứng ở trong hư không, cười ha ha nói. Ở bên kia, là Chu Hạo đang đứng. Có thể lấy cảnh giới chúa tể đánh ngang sức với ta, Chu Hạo, ngươi xem như người đầu tiên, Bá Nguyên cười to nói. Bá Nguyên tiền bối không có hiển lộ chân thân, nếu không ta hoàn toàn không ngăn cản được. Chu Hạo khiêm tốn nói, ha ha, cho dù hiển lộ chân thân, thực lực của ta cũng không tăng lên bao nhiêu. Bá Nguyên cười nói, nhiều nhất chỉ chiếm một ít ưu thế, muốn làm ngươi bị thương cũng không được. Chu Hạo mỉm cười, không nói gì nữa. Tuy rằng chỉ mấy trăm năm, nhưng mà thực lực của hắn lại có tiến bộ, hiện tại 14 hệ pháp tắc của mình đều đạt tới cảnh giới thần vương. Mà tốc độ dung hợp pháp tắc dường như đang không ngừng tăng lên. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Dung hợp pháp tắc khó khăn cỡ nào, càng về sau hẳn là phải càng khó mới đúng, nhưng mà hiện tại Chu Hạo có 14 hệ phân thân thần vương, hiện tại tốc độ tiến bộ của hắn còn nhanh hơn so với ban đầu gần 10 lần. Đương nhiên, cho dù tốc độ tăng lên nhiều như vậy, nhưng hắn dung hợp 15 hệ pháp tắc cũng chỉ được một phần nhỏ của áo nghĩa thứ nhất. Cho dù như vậy, thực lực của hắn cũng đang không ngừng tăng lên, hiện tại, thực lực của hắn chỉ kém chưởng khống giả một khoảng cách nhỏ, giống như là khoảng cách giữa 10.000 và 9.990. cả hai người đều hạ xuống phía dưới. Lão tổ, Chu Hạo mà tiến bộ thêm một chút nữa, ngươi sẽ không còn là đối thủ của Chu Hạo. Data đi tới cười hắc hắc nói. Bá Nguyên lập tức bất mãn, vỗ vỗ bả vai Data. Mọi người xung quanh dường như nghe được cả tiếng xương gãy, nhìn dáng vẻ cắn răng của Data, bọn họ đều cảm thấy bả vai mình cũng đau. Tên nhóc thối nhà ngươi chỉ biết lười biếng, đã lâu như vậy rồi, thực lực mới chỉ địch lại chúa tể sáu hệ, xem ra ta huấn luyện còn chưa đủ nghiêm khắc. Không cần mà, Data lập tức kêu lên thảm thiết, ngay cả bả vai bị đau cũng không để ý. Đúng đó, Bá Nguyên gia gia, chú Data rất lười biếng. Chu Linh Nhi ở bên cạnh nhỏ giọng báo cáo, ai bảo Data cứ luôn bảo cô tìm người để gả chứ. Vừa dứt lời, con gái Data, Linh Sang liền không vui, cha ta không có lười biếng, tu luyện là phải kết hợp vừa làm vừa nghỉ ngơi, nghe thế, trong lòng Data không khỏi có một tia ấm áp. Xem đó, vẫn là áo bông nhỏ nhà mình tốt. Trong lòng Data quyết định sẽ đối xử với áo bông nhỏ nhà mình tốt hơn một chút. Mọi người cùng nhau cười nói, gần đây vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, khó được thoải mái một chút. Vút, đang nói, bỗng nhiên trong hư không bay tới một chùm sáng, hiện lên ở trước người Chu Hạo và Bá Nguyên. Sau đó, từ trên chùm sáng truyền đến một giọng nói, Chu Hạo, Bá Nguyên, Tu La Ma giới có biến hóa, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chương 1690, hai vũ trụ lớn va chạm. Âm. Ngay lập tức, sắc mặt của toàn bộ cường giả ở đây đều đột nhiên thay đổi. Hiện tại điều bọn họ lo lắng nhất chính là cuộc đại chiến giữa hai thế giới, là tin tức Dương Thiên phát tới. Nụ cười trên mặt Bá Nguyên thu lại, trầm giọng nói, hiện tại quy tắc vẫn còn thiên vị 3.000 thế giới lớn chúng ta, Tu La Ma giới muốn làm gì? Thế mà muốn đánh nhau, cho dù thực lực bọn họ mạnh hơn, nhưng mà dưới ảnh hưởng của quy tắc, lực lượng hai bên ngang nhau. Cho dù chiến đấu hàng ngàn tỷ năm cũng không nhất định có thể phân ra thắng bại, nhưng mà, nháy mắt sắc mặt của ông ta kịch liệt thay đổi. Ở vị trí phía nam của toàn bộ thế giới lớn Hỏa Linh, đột nhiên xuất hiện một bóng đen khổng lồ, đang không ngừng tới gần. Trên thực tế, không chỉ thế giới lớn Hỏa Linh, mà trên rất nhiều thế giới lớn khác cũng đều có bóng đen đang tiếp cận. Đó là cái gì? Dường như có cái gì đó đang tiếp cận thế giới lớn, toàn bộ cường giả đều cảm thấy hư không biến hóa. Sắc mặt lập tức thay đổi. Thế giới lớn khổng lồ cỡ nào? Thế nhưng lại bị thứ này bao trùm, để lại bóng đen, đây quả thật là không thể tin được, toàn bộ cường giả, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên ở trong đầu mọi người. Là giọng của Thiên Đế. Trận chiến sắp tới rồi sao? Thân thể toàn bộ cường giả đều căng chặt, nhìn chằm chằm sự thay đổi trong hư không. Trên thực tế, bọn họ đã sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu từ lâu. Âm âm âm, bỗng nhiên, một âm thanh thật lớn bỗng nhiên vang lên. Âm thanh này giống như tiếng sấm vang lên trong tai toàn bộ cường giả, vang vọng cả một khu vực rộng lớn. Tiếp đó trong mắt toàn bộ cường giả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn về phía trên không, giống như nhìn thấy chuyện gì đó không thể tin được. Răng rắc, một tiếng vỡ vụn kịch liệt truyền đến, sau đó ở trên không trung vậy mà xuất hiện một cái khe thật lớn. Cái khe này giống như vực sâu, không biết rốt cuộc lan ra đến nơi nào, vô số khí lưu màu xám phun ra, rất nhanh tràn ngập toàn bộ thế giới lớn, toàn bộ thế giới, kẻ mạnh, kẻ yếu, tất cả mọi người đều tiếp xúc đến những khí lưu màu xám hủy diệt này. Ở 3.000 thế giới lớn, bởi vì thời gian gần đây không ngừng chiến đấu, nên rất nhiều người gặp được cảnh tượng cường giả đỉnh cấp chiến đấu, thậm chí cũng đã từng nhìn thấy được cảnh tượng cường giả cấp bậc chúa tể đánh ra một đòn công kích khiến hư không hoàn toàn vỡ nát. Nhưng mà những khoảng không này sẽ nhanh chóng khôi phục trong thời gian ngắn. Năng lực tự lành của thế giới rất mạnh, không ai có thể chân chính đánh nát nó. Nhưng mà, hiện tại những vết nứt này xác thực là vẫn tồn tại, không có chút dấu vết khôi phục nào. Không chỉ có nơi này, còn có các thế giới lớn khác, gần như trên không trung của toàn bộ các nơi đều xuất hiện một vết nứt, kéo dài đến chân trời, không biết lan đến nơi nào. Trời nứt, có cường giả lẩm bẩm nói, trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Đã bao giờ bọn họ từng gặp tình cảnh như thế này đâu? Âm. Âm, từng vị cường giả đỉnh cấp nhanh chóng bay lên không trung, điều tra xem chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, ở trước mắt bọn họ, lúc này chân trời hư vô đã biến thành một mảnh phế tích, bị một thứ khổng lồ chiếm cứ. Trời ạ, đây là... Toàn bộ những cường giả nhìn thấy tình cảnh này đều kinh hãi. Soạt, ngay tại vị trí trên không của một thế giới lớn, bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen thật lớn. Mặt trên tản ra một luồng khí tức vô cùng tà ác, Sau khi vòng xoáy này xuất hiện, hình chiếu vòng xoáy bắt đầu không ngừng lan rộng. Vị trí trên không của từng thế giới lớn đều xuất hiện hình chiếu này. Không gian chấn động, bên trong vòng xoáy màu đen, một bóng dáng trực tiếp đi ra, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, chính là Tu La Hoàng. Ở phía sau, ngoại trừ Tu La cấp thiên, Tu La cấp địa, còn có dày đặc các cường giả khác. Tiếp đó, ở một chỗ khác của thế giới lớn này, từng tia sáng xuất hiện, biến thành thân thể, đúng là đám người Dương Thiên, chỉ có điều lúc này sắc mặt bọn họ đều cực kỳ khó coi. Quân Lâm, ngươi thế mà lại khống chế Tu La ma giới va chạm vào 3000 thế giới lớn. Dương Thiên lạnh lùng nói. Lời nói của anh ta cũng bị toàn bộ cường giả của thế giới lớn nghe được. Trời ạ, bóng đen kia vậy mà lại là Tu La ma giới. Hai vũ trụ chạm vào nhau, Tu La Hoàng này điên rồi. Toàn bộ cường giả nghe được lời Dương Thiên nói, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lúc trước bọn họ còn không biết chuyện gì xảy ra, hai vũ trụ chạm vào nhau, bầu trời vỡ nát. Dương Thiên, ngươi cũng biết quy tắc của hai thế giới bất đồng, cường giả của thế giới khác sẽ gặp phải bài xích. Hiện tại, Tu La ma giới và 3000 thế giới lớn đang vào nhau thế này, không phải tốt lắm sao? Tu La Hoàng lạnh nhạt nói, như vậy khi chiến đấu cũng không còn bị hạn chế nữa. Lúc này, 3000 thế giới lớn rõ ràng trở nên cuồng bạo hơn rất nhiều, nguyên nhân là do quy tắc của 3000 thế giới lớn và Tu La ma giới đang xen vào nhau. Ngươi không sợ Tu La ma giới cũng sẽ bị hủy sao? Dương Thiên lạnh lùng nói. Việc này không cần Thiên Đế phải lo lắng. Tu La Hoàng lạnh nhạt nói. Anh ta cảm nhận bốn phía một chút, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, cảm giác không có hạn chế thật tốt, nếu lần đầu tiên ta tới 3000 thế giới lớn cũng không có hạn chế như thế này, thật là tốt biết bao. Quân Lâm, đã qua mấy trăm triệu năm rồi, ngươi vẫn còn chưa hết hy vọng. Trong mắt Dương Thiên lóe lên ánh sáng lạnh. Anh ta nắm chặt tay phải, một thanh chiến đao màu đen xuất hiện, chính là đao Hắc Vệ.